Chương 2838, làm khoản giao dịch. Hắn căn bản cũng không cho rằng người trẻ tuổi kia có thể thực hiện lời hứa của mình, có thể đem ám ảnh bàng chu diệt, có thể vì chính mình báo đến đại cứu. Lại không nghĩ rằng, hắn làm được người trẻ tuổi này làm được, mà lại hắn làm được vô cùng tốt. Hắn điên cuồng gào thét lấy, kêu khóc, phát tiết tâm tình của mình. Trần Phong ở bên cạnh yên lặng cùng đợi, hắn rất minh bạch lão giả này tâm tình lúc này. Hắn nhìn lấy lão Ngụy, trong lòng tràn đầy đều là cảm kích. Nếu không phải hắn tại tử hỏa trấn phía trên đụng phải lão Ngụy, liền sẽ không có vòng thứ nhất manh mối, liền sẽ không đạt được cái kia địa đồ. Liền sẽ không nhận biết Kỷ Thải Huyền, cũng sẽ không đạt được tử hỏa chân linh, càng không khả năng đạt được vị kia bảng đại nhân vật cường hành lưu hạ còn lại manh mối. QNZ không có khả năng đạt được cái này bả vấn thiên trạm thần đao. Càng là tuyệt đối không thể có thế tại như thế chi trong thời gian ngắn có thành tựu như vậy. Mà lúc trước, nếu không phải là mình bên vực lẽ phải vì hắn chủ trì công đạo, hắn QNZ không có khả năng bả cái kia địa đồ cho mình. Hiện tại, mình lại là chém giết ám ảnh bang bang chủ, hoàn thành hắn tâm nguyện. Nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh, cũng có thể coi là thiên định. Trần Phong nhẹ giọng an ủi nói, lão Ngụy, không cần khóc. Ngươi đại cửu đến báo, tâm nguyện đã xong, hẳn là cao hứng mới đúng. Á lão Ngụy liên tục điểm đầu, nhìn lấy Trần Phong, đầy mắt đều là cảm kích. Một hồi lâu về sau, hắn Phương mới ngừng tiếng khóc. Trần Phong lại là mỉm cười an ủi vài câu, để hắn trước ở chỗ này làm sơ chờ. Hắn liền dẫn để Kỷ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện, Tử Hỏa Chân Linh, trực tiếp đi ám ảnh rút. Ám ảnh bang cự lớn trong trạch viện, lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Ám ảnh bang bang chúng đều ở bên trong lớn tiếng la lên, bọn hắn cướp đoạt hết thể mình có thể thấy được, có thể lấy đi thứ đáng giá. Có không ít người, thì là đã mang theo vật chân quý rời đi nơi đây. Nơi này lúc này kêu loạn, hỗn loạn tương bừng. Mà không ít người, thậm chí đang cái kia trong sân giết chóc lẫn nhau, cướp đoạt chân bảo. Đông nhiên ở giữa, tất cả mọi người là phát hiện, cửa ra vào nơi đó lại là trở nên yên tĩnh trở lại. Mà người ở đó, cũng đều là dừng lại tay, chỉ là nhìn về phía đại môn miệng, bọn họ đều là kinh ngạc không biết đạo xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, bọn hắn chính là nhìn thấy, một cao y vo cờ người cao lớn thanh niên chậm rãi đi đến. Nhìn thấy hắn về sau, những này ám ảnh bang bang chúng đều là phát ra một tiếng hoảng sợ la lên. Không ít người đều là lui lại mấy bước. Người này, chính là Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy BNHN, trên mặt lộ ra một vòng chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, hiện tại, đều từ nơi này cút nhanh lên về sau, cái này tử hỏa trấn phía trên không có cái gì ám ảnh bang, nơi này cũng không có các ngươi dung thân chỗ chống hạn các ngươi bản ngày bên trong. Cút ra khỏi tử hỏa trấn, cút ra khỏi tử hỏa đầm lầy. Nếu không, miệng hắn góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười lạnh như băng, giết chết bất luận tội. Trần Phong gầm lên giận dữ, còn không cút nhanh lên nghe thấy. Hắn cái này gầm lên giận dữ, những này đều đã sợ choáng váng ám ảnh bang bang chúng, nhao nhao phát một tiếng hô, thế cất thế đái chính là rời đi. Không ai dám ở chỗ này dừng lại thêm. Thậm chí, bọn hắn liền trong tay những cái kia quý giá đồ vật cũng không dám muốn. Đồ vật quý giá đến đâu chung quy không bằng mạng của mình đáng tiền. Trong nháy mắt, nơi này chính là đi không còn một mảnh. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, đi thẳng về phía trước, trong này chắc hẳn sẽ có không ít chân quý tư nguyên, thậm chí là đại lượng long huyết tử tinh. Trần Phong nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mà đi hai bước về sau, hắn đột nhiên nhíu mày lại, đột nhiên ở giữa, bên cạnh đầu hướng bên cạnh nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lùng quan mang. Hắn nhìn chằm chằm nơi đó, âm thanh lạnh nhạt nói ra, người nào cút ra đây cho ta. Thanh âm của hắn không lớn, âm lượng không cao, nghe vô cùng bình thản. Nhưng là một câu nói kia nói ra về sau, lại là như là hoàng trung đại lữ tiếng chuông vang vọng nổ vang, trong không khí đều là bị chấn ra đến một cô mãnh liệt văn ba ba đậu. Trần Phong nhìn về phía phương hướng, chính là một tòa tiểu tiểu cung điện. Theo Trần Phong một tiếng này lời nói rơi dưới, vang một tiếng. Cái kia cung điện đúng là trực tiếp bị tạc đến vỡ nát, hóa thành vô số thổ thạch biến mất. Trần Phong một câu, vậy mà liền có uy lực như thế. Tại cái kia thổ thạch tan hết bên trong, một trận tiếng ho khan vang lên, một người ảnh từ cái kia trong cho bụi lảo đảo chạy ra. Một bên đi ra ngoài, một bên ho khan, hiển nhiên là cho sặc không nhẹ. Trần Phong ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Đây là một cái chừng 30 tuổi gầy lùn thanh niên. Gầy lùn thanh niên lúc này nhìn mặt mũi tràn đầy bối rối, nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt trốn tránh mà bối rối. Nhưng là, Trần Phong phân minh nhìn thấy, hắn trong mắt một trận loạn chuyển, lóe ra một cỗ rảo hoạt quan mang. Mà từ ánh mắt của hắn bên trong, Trần Phong đoán được, hắn lúc này trong lòng cũng không phải là thật bao nhiêu bối rối. Bộ này dáng vẻ kinh hoàng hơn phân nửa là giả ra tới. Trần Phong nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Người này lảo đảo chạy tới, đi vào Trần Phong trước mặt hơn 10 mét bên ngoài địa phương, liền không còn dám hướng về phía trước. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, Trần Phong đại nhân, ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Hắn lời còn chưa dứt, Trần Phong chính là cười lạnh, ngươi cái gì, ngươi ta lời mới vừa nói ngươi không có nghe thấy sao? Ta mới vừa nói để cho các ngươi tất cả đều lăn, ngươi không có nghe thấy sao? Ngươi lại còn dám không làm theo, thật là muốn chết nói. Trần Phong tay phải vung lên, một cỗ lực đạo trào lên mà ra. Bột một tiếng giòn vang, một cái bạt thai mạnh tử chính là phiến tại cái này gầy lùn thanh niên trên mặt. Lập tức, cái này gầy lùn thanh niên, một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung vòng vo 10 cái vòng, sau đó mới rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, thân thể bất ổn, trực tiếp quẳng xuống đất, miệng góc có máu tươi tràn ra. Hắn khuôn mặt đều là xương giống như đầu heo, nhìn chật vật không chịu nổi, cái kia con mắt cũng là cho lớn híp lại thành một đường nhỏ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng, cứng họng, vừa rồi muốn nói những lời kia, lúc này đều đã quên. Trần Phong trông thấy thần sắc của hắn, nhất là khi Trần Phong nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong, lúc đầu cái kia cố tràn đầy tự tin, giống như nắm vững thắng lợi một loại thần sắc biến mất thời điểm, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Đây chính là hắn mục đích. Trần Phong cũng không phải loại kia bạo ngược người, nếu là đổi lại trước kia, có một người như thế xuất hiện, Trần Phong nhất định sẽ hỏi trước một chút ý nghĩ của hắn, căn bản sẽ không trực tiếp động thủ thu thập. Mà Trần Phong sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng đã nhìn thấu đây là một cái dạng gì người. Người này, có tiểu thông minh, phi thường gian trá giảo hoạt, đồng thời không dễ đánh lắm nộp đạo người, mà lại hắn là gan lớn vô cùng. Hắn hiển nhiên là muốn cùng tự mình làm một vụ giao dịch, mà Trần Phong cái này liền cần cho hắn một hạ mã huy, nói cho hắn biết ai mới là nơi đây chủ nhân, nói cho hắn biết ai mới chiếm cứ lấy chủ động. Điều này cũng làm cho hắn thu cái kia chút tiểu tâm tư. Quả nhiên, chính như Trần Phong chỗ suy đoán, khi cái này gầy lùn thanh niên lại đứng lúc thức dậy, trên mặt hắn cái kia tự tin nhạt nhưng đã là ít đi rất nhiều.